Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 12 trên một cánh đồng cỏ xanh mướt, có hai đứa trẻ đang nô đùa bỗng nhiên đứa bé gái ngã xuống, tay sức sát hết cả. Hu hu hu, đau quá, đứa bé khóc toáng lên, ngoan nào, bé băng đừng khóc, để anh thổi cho nhá. Thổi sẽ hết đau thôi. Đứa trẻ lớn hơn vội chạy tới đỡ nó, dỗ dành. Ừ, thổi cho bé băng. Bé băng đau, đứa bé vừa ngã phộng phịu, thế là đứa bé lớn thổi vào vết thương của bé gái đó. Nhìn thằng bé thổi phồng mồm lên khiến bé gái phì cười. Rồi, bé băng hết đau rồi. Anh Bin hát cho bé băng nghe đi. Một cánh đồng đầy tuyết rơi có hai người cùng nhau nắm tay. Nhẹ bước dạo trên cỏ khô trong niềm hạnh phúc đắm say. Một cánh đồng đầy tuyết rơi đang có hai người nhìn nhau rất lâu. Rồi bước về hai phía đi xa nhau mãi mãi. Hay quá à anh Bin, dạy em bài này nha. Ừ, bé băng thích thì anh dạy cho. Trong ánh chiều tà có hai bóng đứa bé hát vang bài hát. Tiếng hát theo gió bay xa, xa mãi, nước mắt đó đã rơi từ lúc nào. Khẽ gạt nước mắt nó đi tiếp, nó phải mạnh mẽ hơn chứ. Cô được khóc, nhưng, đôi lúc, khóc, sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. End chép 8, chương ngoại truyện này mình sẽ viết về như, còn ai nhớ nhân vật này cô. Mình định cho phần truyện này vào chép nào đó nhưng cô biết nên để đâu cho hợp nữa sợ đứt mạch truyện. Cũng cô nhắc đến nhân vật này nên cảm thấy hơi có lỗi. Thôi cô làm nhảm nữa vào ngoại truyện thôi. Ngoại truyện chia tay. Ngày nó trở lại lạnh lùng băng giá cũng là ngày cuối cùng như học tại lớp 11A1 trường Green School này. Pama cô ấy chuyển công tác về miền Nam làm việc. Nó cảm thấy rất buồn nhưng cô thể hiện ra mặt như là một người bạn rất tốt. Cô ngại nó xấu xí hay bị bắt nạt mà vẫn chơi với nó. Đầu lớp 10, Như đã giúp nó tìm lớp khi nó đi lạc sang khối 12. Như đã cùng nó dọn vệ sinh khi nó bị phạt. Hơn nữa, còn an ủi nó khi nó bị bắt nạt làm nó nguôi đi vài phần. Nguôi giận chớ cô phải là buồn bã. Cách chương.